Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, bá hạ cứu giá. Xì xì, vương thần linh lực tăng trưởng thật nhanh, có thể nói chiếu loại tốc độ này, mấy canh giờ thời gian, liền có thể đột phá luyện thể một tầng cảnh giới. Bất quá dưới mắt tình huống, hổ con hiển nhiên không có khả năng cho hắn thời gian tu luyện. Toa toa toa. Hổ con động, tốc độ của nó rất chậm, dẫm lên dưới chân lá cây, từng bước một hướng vương thần tới gần. Hai lần bay nhào đều không có xử lý con mồi này. Nó thay đổi phương thức công kích. Ô ô, hổ con phát ra khẽ kêu, chỗ cổ lông dựng lên. Nó tốc độ chạy không nhanh, lại vận sức chờ phát động, làm xong tùy thời công kích chuẩn bị. Vương thần cũng căng thẳng thân thể, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Ánh mắt y nguyên nhìn chằm chằm hổ con, tựa hồ đang suy nghĩ nó sẽ phát ra như thế nào công kích. Cục diện trước mắt cũng càng thêm nguy cơ. Vương thần mặc dù có một chút yếu ớt linh lực, nhưng là muốn cùng trước mắt hổ con so ra, còn kém không chỉ một bậc. Một người một hổ khoảng cách càng gần, vẻn vẹn có 2-3 mét khoảng cách, vương thần đã có thể nghe được trong miệng nó mùi hôi thối. Làm sao bây giờ? Vương thần một bên nhìn chằm chằm hổ con, một bên nội thị linh châu không gian. Mặc dù chỉ có một điểm linh lực, hắn đã có thể vận dụng linh châu không gian. Nhưng là một kiện rất chuyện lúng túng xuất hiện. Linh châu không gian ngược lại là có không ít vũ khí. Nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, một kiện cũng cầm không được. Tiểu Lam, ta làm sao đem nó đem quên đi. Vương thần xoay chuyển ánh mắt, thấy được tại ngộ đạo thụ hạ nằm ngáy o o bá hạ. Từ khi ngộ đạo thụ tới linh châu không gian về sau, bá hạ một tấc cũng không rời ngộ đạo thụ. Cũng bởi vì thần dị ngộ đạo thụ, bá hạ đột phá rất nhanh, hiện tại đã là ngũ giai trung cấp hung thú. Khoảng cách đột phá ngũ giai cao cấp cũng không xa. Ngao ô, khoảng cách vương thần còn có 1 mét thời điểm, hổ con đột nhiên phát động công kích, mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn về phía vương thần trán. Khoảng cách gần như thế, cái sau căn bản không kịp trốn tránh. Ngao ô, một thanh âm vang lên triệt thiên địa, tiếng long ngâm chợt vang. Một vòng lam quang lóe ra, đâm vào hổ con trên thân. Bá hạ giữ tận thân thể hiện ra nguyên hình. Long đầu, mình sư tử, sò đá, trên thân bao trùm một tầng tinh mịn lớp vảy màu xanh lam. Lân giáp phát ra cánh dạng rỡ quang huy. Hổ con bay ngang ra ngoài, kêu thảm lộn mấy vòng mới đứng vững. Nó mắt hổ nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, không khỏi can đảm vỡ vụn. Thân thể khổng lồ có chút phát run, nó cảm giác được nguồn gốc từ huyết mạch run rẩy. Bá hạ tứ chi chạm đất, thân thể cùng cự hổ không sai biệt lắm. Tiến vào bắc đấu bí cảnh về sau, nó cũng bị hạn chế, biến thành không có tu vi phổ thông dã thú. Bất quá bá hạ nội tình hùng hậu, dù sao cũng là hung thú. Mặc dù là bắt đầu từ số 0, nó gen phải mạnh hơn vương thần không biết gấp bao nhiêu lần. Hổ con tự nhiên không thể nào là đối thủ của nó. Hô, vương thần thở dài một hơi. Còn tốt đem Tiểu Lam lấy ra, bằng không hắn liền biệt khuất chết tại một con hổ con miệng bên trong. Ô ô, hổ con phát ra gầm nhẹ, ý đồ hướng bá hạ thị uy. Nhưng lúc này trong mắt lại tràn đầy sợ hãi. Tráng kiện tứ chi đều tại có chút phát run, phảng phất không nghe sai khiến đồng dạng. Bá hạ giơ lên cao ngạo long đầu, mắt rồng bên trong đều là uy nghiêm, nhìn xuống hổ con. Siêu, hổ con thân thể khẽ động, quay đầu chạy trốn, hướng nơi xa thoát ra. Nó biết mình không phải quái vật trước mắt đối thủ, lựa chọn chạy trốn. Tiểu Lam, giết nó. Vương thần mài răng, hung hãn nói. Hưu. Hổ con tốc độ rất nhanh, bá hạ tốc độ càng nhanh, thân thể hóa thành một vòng lam quang, mấy cái lên xuống liền đuổi kịp hổ con, một cái bay nhào áp đảo hổ con, miệng lớn mở ra, một chút ngậm lấy hổ con cổ, hổ con trừng to mắt, không kịp kêu thảm, liền bị bá hạ cắn đứt cổ, vứt xuống hổ con về sau, bá hạ đi trở về, cúi đầu xuống thân mật dùng đầu cọ vương thần bắp chân. Tiểu Lam, cho ta hộ pháp. Vương thần sờ lên bá hạ cổ, bắt lấy nó phần lưng lân phiến, mượn lực nhảy lên, cưỡi vượt tại bá hạ phần lưng. Có bá hạ thủ hộ, hắn không cần lo lắng dã thú tập kích, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. A, thiếu niên ma vương, là hắn, đó là cái gì? Hắn ở đâu ra tọa kỵ? Trời ạ, là bá hạ hung thú. Chạy mau, lúc này, có mười mấy cái ngũ đại thế lực đệ tử truyền tống nơi này, những đệ tử này từng cái cầm trong tay binh khí. Đương nhiên, binh khí của bọn hắn không phải pháp khí, càng không phải là vương giả binh, chỉ là phổ thông phàm binh. Những người này biết tiến vào bắc đấu bí cảnh về sau sẽ linh khí mất hết, không cách nào vận dụng túi trữ vật, cho nên mỗi người đều trước đó chuẩn bị kỹ càng một thanh tiện tay binh khí. Vương thần mở to mắt, nhìn thoáng qua những võ giả này, trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt hắn sớm khôi phục một điểm linh khí, đem bá hạ làm ra, bằng không vừa tiến đến, liền gặp được mười mấy cái cầm trong tay lưỡi dao ngũ đại thế lực đệ tử. Mấy chục người nếu là muốn giết hắn, hắn thật đúng là không có sức hoàn thủ, dù sao lúc này mọi người lực lượng của thân thể đều như thế. Đối phương người người đều có binh khí bằng thân, chỉ có hắn tay không tấc sát, không bị sát tài quái. Ngao ô, bá hạ cực kỳ cảnh giác, cũng tại những người này xuất hiện trước tiên phản ứng lại. Uy nghiêm mắt rồng nhìn lướt qua đám người, làm tốt tùy thời tính toán ra tay. Chạy mau, đám người hốt hoảng nhìn một chút bá hạ, chim thú tứ tán, mặc dù bọn hắn nhân số không ít, lại có chém sắt như chém bùn binh khí, nhưng nhìn đến bá hạ dữ tợn bộ dáng, vẫn là bị hù dọa. Vương thần nhắm mắt lại, lại tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn hiện tại nhưng không có tâm tư truy sát những người này. Dưới mắt trọng yếu nhất, là trước khôi phục linh khí. Dạng này mới có thể cam đoan an toàn. Nơi này dù sao cũng là thượng cổ bí cảnh, ai biết có cái gì nguy hiểm không biết. Tạch tạch tạch, vương thần khôi phục đồng thời, bá hạ cũng không có nhàn rỗi. Nó chạy đến hổ con thi thể trước mặt, bắt đầu ăn. Trong rừng, nguy cơ tứ phía, nơi này mặc dù không có xuất hiện yêu thú, nhưng lại có không ít dã thú ẩn hiện. Sao hổ con cường đại dã thú chỗ nào cũng có, không ít cỡ lớn dã thú từ nơi này đi ngang qua, nhìn đều bá hạ về sau, bị hù chạy không ít. Cũng thỉnh thoảng có võ giả hiện thân, bất quá nhìn thấy bá hạ về sau, cũng đều không nói hai lời liền chạy. Nửa ngày thời gian trôi qua, vương thần mở to mắt. Ha ha, luyện thể một tầng, không sai không sai. Hắn nở nụ cười, mặc dù là trùng tu, nhưng là tốc độ so trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Còn nhớ rõ hắn lần thứ nhất lúc tu luyện, đột phá luyện thể một tầng, trọn vẹn dùng gần một tháng thời gian. Không những như thế, hắn còn không cần tận lực tu luyện nhục thể, chỉ cần linh lực đến, lực lượng trong cơ thể liền sẽ tùy theo tỉnh lại. Nếu như bây giờ để hắn gặp được hổ con, hắn có nắm chắc đem đối phương đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Tiểu Lam, hướng bên kia đi. Vương thần cho bá hạ chỉ một cái phương hướng, liền tiếp lấy nhắm mắt tu luyện. Vùng rừng rậm này hạ cấm chế, ở chỗ này không có yêu thú xuất hiện, mạnh nhất cũng chính là một chút sắp đột phá nhất giai yêu thú dã thú. Bá hạ tiến bộ cũng rất nhanh, nó đã thành nhất giai cấp thấp hung thú. Bắc đấu bí cảnh là nhằm vào đệ tử trùng tu mà thiết lập bí cảnh, không có khả năng đem vừa tiến vào đệ tử truyền tống vào yêu thú cường đại trong đám. Nếu không không ai có thể sống sót, dù vậy, cũng không ít võ giả chết tại nơi này. Tương đối người thường đến giảng, dã thú cũng là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Trạng vạng tối, rầm rầm rầm, vương thần tại cùng một đầu hùng hạt tử chém giết. Đầu này hùng hạt tử lực lớn vô cùng, thân cao qua trượng, tráng kiện thân thể như vại nước. Chính là 10 đầu hổ con chung vào một chỗ, cũng không có khả năng làm qua nó. Lúc này vương thần, đột phá luyện thể 3 tầng cảnh giới. Chỉ dùng không đến thời gian một ngày, hắn đã đột phá luyện thể 3 tầng. Hắn không có một vị tu luyện, mà là thỉnh thoảng cùng một chút chiến lực không tệ dã thú chém giết. Phanh phanh phanh. Vương thần khí lực rất lớn. Thiết quyền thỉnh thoảng rơi vào Hùng Hạt Tử trên thân. Đau nó nhe răng nhếch miệng. Hống hống hống. Hùng Hạt Tử giận dữ. Cánh tay trắng kiện đánh ngực. Do như sấm rền. Thanh văn vài dặm. Bị một cái nhân loại nho nhỏ trấn áp. Nó bạo nộ rồi. Hắc hắc. Tất cả mọi người. Sinh khí cũng không hề dùng. Vương thần tiến lên thoát ra mấy bước. Lùn người xuống. Tránh thoát Hùng Hạt Tử một cái hung quyền. Hai tay của hắn chống đỡ mặt đất. Thiết thối kề sát đất quét ngang. Mang theo cành khô lá rụng. Ba. Răng rắc. Hùng Hạt Tử thân thể khổng lồ ngã sấp. Cái mũi đụng vào trên một tảng đá xanh lớn. Mũi cắt ra. Miệng mũi ở giữa ào ào đổ máu. Ô ô. Hùng Hạt Tử vừa mới đứng lên. Liền bị vương thần một cước đá vào trên mông. To lớn lực đạo để nó lật ra mấy cái bổ nhào. Thuận một cái sườn núi nhỏ lăn lông lốc xuống dưới. Hùng Hạt Tử không lo được đau đớn. Đứng lên liền chạy. Nó rõ ràng chính mình không phải cái này nhân loại nho nhỏ đối thủ. A, đừng chạy a, chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Vương thần hướng về phía Hùng Hạt Tử hô một cuống họng. Ô ô, Hùng Hạt Tử lệ rơi đầy mặt. Chạy nhanh hơn. Trong lòng tự nhủ quỷ tài nguyện ý cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Đảo mắt 5 ngày thời gian trôi qua. Vương thần tu vi đột phá đến luyện thể 9 tầng đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá ngưng huyết cảnh. Hắn cũng không có tu luyện quá nhanh. Mà là chăm chú trải nghiệm lấy mỗi một cảnh giới. Lần nữa trùng tu. Đối với mỗi cái võ giả tới nói đều là một lần khó lường cơ duyên. Có thể uốn nắn trước kia trên việc tu luyện một chút tệ nạn. Tốt hơn củng cố cơ sở. Bá hạ cũng đột phá đến nhất giai cao cấp hung thú. Sắp đột phá nhị giai. Nó lần nữa biến thành một cái bình thường màu lam sư tử. Khí tức của nó quá mức dọa người. Xem xét chính là hung thú. Rất nhiều yêu thú nhìn thấy nó liền chạy. Vương thần cảm thấy nó dạng này quá mức rêu rao. Liền để nó thu hồi chân thân. Sắp đi ra rừng rậm. Vương thần dương mắt nhìn lại. Phía trước cây cối thưa thớt. Đến rừng rậm biên giới. Rừng rậm là một cái cự đại hình khuyên. Vây quanh toàn bộ bí cảnh. Nhưng tung mặc rừng rậm. Chỉ có mười mấy vạn dặm lộ trình. Lại đi ngàn dặm lộ trình. Triệt để đi ra rừng rậm. Đi vào một mảnh hoang vu lục địa. Lục địa phía trên. Là mênh mông vô bờ hoang nguyên. Ngẫu nhiên mà có thể nhìn thấy vài cọng đặc thù cây cối. Đến nơi này. Võ giả cũng bắt đầu nhiều hơn. Có như vậy hai ba đối người ngựa xuất hiện tại vương thần tầm mắt bên trong. Mỗi đội đều có 10 cái hoặc là 20 mấy người. Cũng có đơn độc hành tẩu võ giả. Bất quá cực ít, bọn hắn phần lớn người đều lựa chọn tổ đội. Bọn hắn những người này cũng là mới vừa đi ra rừng rậm. Tu vi của bọn hắn cao thấp không giống nhau. Thấp nhất đều có luyện thể 7-8 tầng. Cũng có người đột phá ngưng huyết cảnh. A, kia là thiếu niên ma vương. Hắn thế mà xuất hiện ở nơi này. Có người chú ý tới vương thần. Lớn tiếng mở miệng. Thanh âm của hắn hấp dẫn đám người. Tất cả mọi người hướng bên này nhìn tới. Từng tia ánh mắt rơi trên người vương thần. Đám người ánh mắt thay đổi. Tham lam tràn ngập tại mỗi người trong mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.